Ngạo Thế Đan Thần, chương 3544, diễn sinh chú văn. Góc truyện audio.com, GT, Thành Lòng Chiến Đế đến, Trầm Tường không có chút nào bất ngờ. Dương Căn Minh nghe thấy sau đó, con ngươi chuyển động một hồi, với bên ngoài người nói. Nói cho bọn họ biết ta mấy ngày nay đều không thời gian, để bọn họ lần sau trở lại. Phủ thành chủ tại Chiến Huy Thành bên trong cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu, cho tới nay phủ thành chủ cùng bảy sơn các phái quan hệ đều không phải quá tốt, mà Thanh Long Chiến Đế cũng chỉ là một tay chân, Dương Căn Minh căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Thành chủ, ngươi khả năng không biết, Viêm Sơn môn vương trưởng lão sở dĩ tới cửa gây sự chủ yếu là Thanh Long Chiến Đế nguyên nhân. Trầm Tường nói, vị này Phượng Lam Y cô nương, vốn là Viêm Sơn môn một thành viên, là một con tứ dực hỏa điểu, sau đó nàng gia nhập của ta cửa hàng, thoát ly Viêm Sơn môn, mà Thanh Long Chiến Đế tu luyện ngạo thế Thanh Long, yêu thích nuốt ăn chim muông. Dương Căn Minh trước cũng biết vương trưởng lão là muốn đem Phượng Lam Y mang đi, hắn đối Thanh Long Chiến Đế một ít ham mê cũng có nghe thấy. Thanh Long Chiến Đế cũng không quá quan trọng, chủ yếu là Thanh Long Chiến Đế sau lưng người ông chủ kia, không phải dễ trêu. Dương Căn Minh nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ cũng không phải người ngu, hắn tuyệt đối sẽ không vì là Thanh Long Chiến Đế tại Chiến Huy Thành sằng bậy. Này còn phải xin thành chủ sau đó nhiều chăm sóc, Trầm Tường nói, nhất định chúng ta tới nói cái kia ngạo thế hóa thần đan sự tình đi, trung phẩm ngạo thế hóa thần đan một cái sáng đạo thánh tinh, thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan ba cái sáng đạo thánh tinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Căn Minh trực tiếp hướng về Trầm Tường mua này hai loại đan. Nếu là hắn có đầy đủ sáng đạo thánh tinh, hắn liền có thể nhanh chóng mở rộng ra một nguồn sức mạnh, có thể làm cho hắn chức thành chủ càng ổn. Hoa Ly Tình cho Trầm Tường truyền âm, nói cho Trầm Tường giá cả vô cùng thích hợp. Được loại này đan luyện chế cần thiết thời gian khá là dài lâu, vì lẽ đó ta tạm thời vẫn chưa thể nhất định phải lúc nào mới có thể luyện chế ra đến. Trầm Tường nói. Không lo lắng, chỉ cần ngươi luyện chế ra đến là được, nếu không như vậy, thượng trung hạ phẩm ngạo thế hóa thần đan tổng cộng 5 cái sáng đạo thánh tinh. Ngươi luyện chế tốt một tổ tìm đến ta là được. Dương Căn Minh lại cho Trầm Tường bỏ thêm một cái sáng đạo thánh tinh. Hắn cũng lo lắng giá cả sẽ quá thấp, để Trầm Tường trong lòng có khúc mắc. Thành chủ thực sự là phóng khoáng, xem ra ta đến tăng nhanh tốc độ luyện chế ra một tổ cho thành chủ thử xem hiệu quả mới được, đến thời điểm thành chủ có thể chờ hiệu quả sau khi ra ngoài, lại chi cho ta sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường cười nói, yên tâm, ta tin được Trầm lão bản. Dương Căn Minh cười ha ha nói. Sau đó, Dương Căn Minh mang theo Trầm Tường bọn họ từ hậu môn rời đi. Đồng thời để hắn yên tâm, hắn sẽ không để cho Thanh Long Chiến Đế trở lại gây phiền phức. Trở lại cửa hàng sau, Hoa Ly Tình cười nói. Người thành chủ này thực sự là người thông minh, hắn hẳn là cảm ứng được Lam Y ẩn nấp khí tức, hắn khẳng định đối Phượng Lam Y sự tình có hiểu biết. Phượng Lam Y trước còn chỉ là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, nhưng gia nhập Trầm Tường cửa hàng sau chính là ngạo thế truyền thuyết cảnh, vì lẽ đó Dương Căn Minh xác định này nhất định cùng Trầm Tường có quan hệ. Góc truyện audio.com, tuy rằng Trầm Tường không nói, nhưng Dương Căn Minh cho rằng Trầm Tường nắm giữ có thể khiến người ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh kỳ đan. Hiện tại liền xem sư phụ của ta, nếu là nàng có thể làm ra tốt ngạo thế đan văn, đến thời điểm ta luyện chế đan nhất định sẽ càng tốt hơn. Trầm Tường hiện tại cũng biết bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trọng yếu. Tại Chiến Huy Thành bên trong, cũng chỉ có những thế lực kia bá chủ mới có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, tuy rằng mạnh yếu có điều khác biệt, có thể ngạo thế thần cảnh đỉnh phong ở trong mắt bọn họ nhưng một điểm địa vị đều không có. Tỷ như Thanh Long Chiến Đế, Dương Căn Minh liền một điểm đều không đem hắn để vào trong mắt, những ông chủ kia cũng bất quá đem Thanh Long Chiến Đế xem là công cụ mà thôi, nếu là huyết y chiến thần sau khi đột phá, mặc dù là nô lệ, nhưng địa vị nhất định sẽ cao hơn Dương Căn Minh. Cái này cũng là Thanh Long Chiến Đế tại sao vội vã muốn đột phá nguyên nhân, không bước vào truyền thuyết cảnh, hắn chẳng là cái thá gì. Đan linh không thể ngưng ra ngạo thế hóa thần đan, này khiến Trầm Tường cảm thấy rất tiếc nuối, chủ yếu là bởi vì ngạo thế hóa thần đan đặc tính, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chính mình luyện chế. Lam Y, chiến đội sự tình làm cho thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, ta đã phái người đi tìm, khả năng cần kiên trì chờ một quãng thời gian. Phượng Lam Y nói, nếu là Viêm Sơn môn hoặc là Thanh Long Chiến Đế đến gây sự, có muốn hay không ta bại lộ truyền thuyết khí? Được, nếu là bọn họ trở lại, liền cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Trầm Tường nói, trực tiếp dẫn bọn họ ra khỏi thành, đem bọn họ giải quyết đi. Cứ như vậy đi, ta đến nhanh lên một chút đi luyện đan, trước tiên làm 5 cái sáng đạo thánh tinh lại nói. Trầm Tường cười nói, chúng ta có thể chiếm được đi mua một ít cái khác đan, sau đó cầm về cải tiến, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Hoa Ly Tình cười nói. Làm y, ngươi có thời gian liền đi hỏi thăm một chút đan văn thần đan bán thế nào, làm cho chúng ta mang đủ tốt sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường tiến vào trong mật thất lấy ra lục đạo thần kính, mở ra thời gian trận pháp. Luyện chế trung phẩm ngạo thế hóa thần đan, ngừng khắc phi thăng đan văn thời điểm cũng không cần rót vào quá nhiều dòng máu cùng sinh mệnh lực lượng, chỉ cần khống chế xong đầy đủ lượng, có thể làm cho sơ kỳ bước vào trung kỳ liền có thể, điều này có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Hiện tại luyện chế tốc độ nhanh rất nhiều. Trầm Tường trước luyện chế qua mấy hạt ly tình viêm tâm đan, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Mà hiện tại hắn luyện chế cũng không phải muốn bán ra, mà là cho những cô gái kia ăn. Tô Mị Giao cũng chỉ có thể luyện chế trung phẩm ngạo thế hóa thần đan, muốn luyện chế thượng phẩm liền dường như khó. Trầm Tường dự định để U Giao Sơn Trang bên trong người đều bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, đặc biệt đan linh, các nàng tu vi tăng lên, nói không chắc có thể ngưng ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường tại thời gian trong trận pháp ở lại, sững sờ rất lâu, luyện chế đầy đủ đan cho U Giao Sơn Trang bên trong nữ tử ăn. Tiêu Tương Lâm lúc này cũng là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ, nếu là ăn nhiều thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan, nói không chắc liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Ta đã học tốt một cái tầng thứ 9 sáng đạo chú văn. Tiêu Tương Lâm đột nhiên nói, góc chuyện audio.com, tầng thứ 9 sáng đạo chú văn đến cùng là cái gì chú văn? Trầm Tường nhưng là hiếu kỳ chết rồi, mặc dù Hoa Ly Tình đi hỏi thăm cũng không hề có một điểm tin tức này, rất hiển nhiên là bí mật bất truyền nha. Diễn sinh, Tiêu Tương Lâm nói, tầng thứ 8 là tái sinh chú văn, tầng thứ 9 là diễn sinh chú văn. Diễn sinh nha, cái kia cùng tái sinh chú văn khác nhau đại à? Trầm Tường suy nghĩ một chút nói, cùng Tiêu Tương Lâm trước suy đoán như thế, thứ 8 tầng thứ 9 sáng đạo chú văn đều không phải loại này cuồng bạo loại hình. Một đóa hoa sắp chết rồi, dùng tái sinh lực lượng có thể tái sinh, một thân cây bị giết chết, chỉ còn dư lại rễ cây, dùng tái sinh lực lượng có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành đại thụ, đây là tái sinh. Một đóa hoa biến thành hai đóa hoa, biến ra hội hoa xuân càng tốt hơn, tiến hành rồi diễn biến tiến hóa, đây chính là diễn sinh. Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường luyện đan thời điểm thì có một cái diễn sinh pháp, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ lý giải diễn sinh chú văn cùng tái sinh chú văn khác nhau, này hai loại sáng đạo chú văn đối luyện đan đều là có rất lớn tác dụng. Cho tới phải dùng làm sao? Đây chính là Tiêu Tương Lâm sự tình, nàng nhưng là chú văn thiên sư. Cách chương.